Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1915, chương 1916 đến. Thử một chút xem sao. Ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này bên trong, theo Tristan trên thân liền tản ra đáng sợ sát khí. Rõ ràng bổn nhân mang theo tràn ngập u buồn cảm giác mỉm cười. Giống như là cái đa sầu đa cảm thi nhân, làm người cảm thấy đau lòng lại trìu mến. Có thể này phát ra sát khí lại thuần túy đến làm người cảm thấy mức không thể tưởng tượng nổi. Rama biết này là chuyện gì xảy ra. Cái này là đảo ngược, chúc phúc a, đem bao quát tính cách ở bên trong tất cả mọi thứ đều tiến hành nghịch chuyển. Có được cái này chúc phúc, trước mắt vị này tại A Thơ Vương truyền kỳ bên trong có được thê mỹ tình yêu chuyện xưa bi thương. Con trai đã sớm bóp méo. Trong truyền thuyết, Tristan là cá thể lượng nhân dân, có được ái tâm, có thể lý giải người khác, khéo hiểu lòng người kỵ sĩ, cho nên mới có thể tại A Thơ Vương quyết định giải thể một chút thôn trang. Dùng cái này tới thu nạp tài nguyên lúc, làm gặp nạn một bộ phận dân chúng ra mặt, chỉ trích Thơ Vương cách làm không thỏa đáng, nhưng vì vượt qua tài nguyên không đủ cửa ải khó, A Thơ Vương chỉ có thể nhịn đau giải thể thôn trang, bằng không quốc thổ xuống dốc, dân chúng gặp hãm hại là cực lớn, này quả quyết không thể bị tiếp nhận. Nói cách khác, A Thơ Vương vì tập thể, hy sinh bản thân, cách làm như vậy, đưa tới Tristan bất mãn, cũng tại ngày càng chinh chiến bên trong, bất mãn tích lũy đến càng lúc càng lớn, cuối cùng mới có thể đưa ra rời đi bàn tròn. Mà rời đi bàn tròn ngày đó, Tristan liền lưu lại câu nói kia, vương không hiểu lòng người. Câu nói này, sáng tạo ra A Thơ Vương mất đi dân tâm, gián tiếp dẫn đến anh tan rã. Bổn nhân đoán chừng cũng đối với chính mình lần này cách làm thấy hết sức hối hận a. Có thể tất cả những thứ này hiện tại cũng bị đảo ngược, chúc phúc nghịch chuyển, nhường Tristan trở nên cũng bị tàn phế khốc. Lại máu lạnh, dù cho mặt ngoài như trước vẫn là một bộ u buồn mỹ nam tử bộ dáng. Kỳ thực giấu ở hắn trong cơ thể đã là một cái ác ma đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì trước đó Rama đám người mấy lần cảm giác Tristan mới là bàn tròn bên trong kẻ nguy hiểm nhất nguyên nhân. Nơi này Tristan liền là hào vô nhân tính tàn khốc, tự nhiên nguy hiểm nhất. Hiện tại cũng bỏ hai tên đồng bạn đến đây đánh úp Rama, căn bản không có trong truyền thuyết đề cập qua kỵ sĩ phong phạm. Đương nhiên, Tristan cũng không phải không đầu không đuôi đến đây đánh úp. Hắn biết, Rama là có thể cùng Lion King giao thủ tồn tại, thực lực so với hắn, chỉ mạnh không yếu. Thế là, tại qua trước khi đến, ta đã thỏa thách diễn tấu một phen. Tristan mặt mỉm cười nói như vậy lấy. Hiện ở đây, nên đủ để giết chết ngươi. Đây là bị tăng cường. Grace of the Unexpected Bird. Hiệu quả, chỉ cần Tristan tiếp tục diễn tấu, lực lượng kia liền hội không ngừng lên cao. Giờ này khắc này bên trong, Tristan thân lên phát ra khí tức liền mạnh đến đáng sợ. Đã vượt qua Lancelot cùng với Mordred, Serba tự nhiên cũng cảm nhận được này uy hiếp. Đồng dạng là Servan, so với Tristan, Serba không thể nghi ngờ là tương đương nhỏ yếu. Thân là Assassin trước giai Servan, Serba am hiểu là chui vào, trinh sát cùng với ám sát công tác. Mặc dù dùng cao nhanh nhẹn tính làm ngạo, nhưng hắn năng lực của nó tham số cũng không phải là rất cao. Ít nhất cùng Saber, Lancer, Archer này ba kỵ sĩ trước giai Servan là không cách nào sánh được. Cùng Rider, Berserker loại hình kẻ địch chính diện giao phong cũng không có khả năng có ưu thế. Thậm chí liền Master đều có thể tại chính diện giao phong bên trong khi dễ nàng. Đây là đại bộ phận Assassin đặc tính, trừ phi là ngoại lệ, bằng không đều là như thế. Assassin ưu thế ngay tại ở ám sát cùng tập kích bất ngờ. Tại hai phương diện này có thể phát huy đáng sợ tính năng. tỉ như sơ ba, không chỉ có thể biến thành bất luận cái gì cùng mình hình thể tương cận tồn tại hình dáng, để cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có được khí tức gián đoạn, kỹ năng, liền sơ vần cảm giác đều có thể giấu giếm được. Tạm chờ cấp càng cao, càng là khó mà bị phát hiện, có thể vô thanh vô tức phát động ám sát, muốn ứng đối cùng đối phó đều tương đương khó khăn. Bất quá assassin địa phương đáng sợ nhất cũng không ở chỗ có thể đối sơ vần tiến hành ám sát, mà là có thể đối master tiến hành ám sát. Đối mặt sơ vần lúc assassin tập kích bất ngờ, dù cho thành công, cái kia đều không nhất định có thể đem ngoan cường anh linh cho giết chết. Nhưng đối phó thân vì nhân loại master liền đơn giản hơn nhiều. Bình thường đều là một đòn giết chết. Dù sao, coi như lại thế nào yếu, thân là servant assassin đều so thân vì nhân loại master mạnh a. Bởi vậy, tại bình thường, The Holy Grail War, bên trong assassin mặc dù không phải mạnh nhất trước giai, lại là nguy hiểm nhất trước giai. Một khi bị assassin vô thanh vô tức cận thân, cũng đem master cho giết chết. Như vậy, mạnh hơn servant, mất đi ma lực cung cấp cho sau này, cuối cùng vẫn là đến biến mất. Tại hạn định master làm đối tượng hành động công kích bên trong, assassin liền là mạnh nhất. Bình thường, The Holy Grail War, lúc master nhóm nhất e ngại liền là assassin, thường xuyên đều sẽ xuất hiện bởi vì quá lo lắng assassin uy hiếp mà để cho mình servant một mực đợi tại bên cạnh mình chờ thời bảo vệ mình master. Có thể này nhưng cũng là một bước xấu cờ, dẫn đến hành động bó tay bó chân, thậm chí tay chân bị gò bó. Tại trạng huống như vậy dưới, đối mặt bất luận cái gì chiến đấu đều là rất khó chiến thắng. Xét tới điều này, tại bình thường, The Holy Grail War bên trong liền có một câu e ngại assassin đi, nếu là bị chính xác sử dụng, đó cũng là có thể trở thành mạnh nhất anh linh một trong. Liền là chuyện như vậy mà sơ ba làm assassin, kẻ ám sát. Cái từ ngữ này nơi phát ra, Hassani sơ ba, một thành viên, bản thân ám sát năng lực như thế nào, có thể nghĩ. Phối hợp nàng biến hóa kỹ năng cùng với delusional poison body, noble phantasm, chỉ muốn biến thành người khác thân cận đối tượng, lại quang minh chính đại tiện tay đụng một cái, người nào không thể giết chết. Chỉ là kẻ ám sát uy hiếp giới hạn tại ám sát. Hiện tại sơ ba lại là không thể không vì bảo hộ Rama cùng Tristan chính diện giao phong, này có phần thắng sao? Đương nhiên không có. Tại chính diện giao phong bên trong, liên thông thường servant đều rất khó chiến thắng kẻ ám sát. Đối mặt Tristan dạng này tại bàn tròn bên trong đều có thể có tên tuổi kỵ sĩ, lại bản thân còn có tam đại Holy Grail ban cho chúc phúc, thực lực đủ để đưa thân đặc biệt servant hàng ngũ, thậm chí áp đảo đặc biệt servant phía trên đối thủ, sơ ba làm sao có thể có phần thắng? Bây giờ sơ ba chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mời cùng ta khế ước đi, Rama đại nhân. Sơ ba bộ dạng này đối Rama thấp giọng mở miệng, xin ban cho ta có khả năng ngăn cản người kỵ sĩ kia lực lượng. Cũng tại trong lúc này, chạy trốn đi. Cái này là sơ ba ý nghĩ, cùng Rama khế ước về sau, sơ ba mới có thể trở nên mạnh hơn, ủng có thể ngăn cản Tristan lực lượng. Bất quá, kẻ ám sát chung quy là kẻ ám sát, coi như sơ ba cùng Rama khế ước, đoán chừng đều khó có khả năng tại chính diện giao phong năng lực lên trở nên mạnh hơn Tristan. Cho nên, sơ ba ý nghĩ là tận lực ngăn chặn Tristan bước chân, chờ Rama thoát đi về sau lại dùng thân là assassin cao nhanh nhẹn độ thoát ly chiến trường. Như không cách nào thoát ly, cái kia ít nhất cũng phải dùng tính mệnh làm đại giá. Nắm Tristan kéo chết ở chỗ này. Đúng thế, sơ ba là đã có trả giá tính mệnh giác ngộ, đây là tại Rama chạm đến nàng về sau đều sẽ không chết. Thậm chí không sẽ trúng độc, như người thường bình tĩnh lại bình thường biểu hiện qua đi. Sơ Ba liền đã quyết định sự tình. Ban đầu, thân là Hát San, Sơ Ba ở cái thế giới này hiện giới sứ mệnh chỉ có một cái. Cái kia chính là thủ hộ núi Chi Dân. Bởi vì, núi Chi Dân là phái căn bản, làm có được cùng một tín ngưỡng người. Hát San cơ hồ đều là theo núi Chi Dân bên trong lan truyền ra. Tự nhiên đến bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Nhưng bây giờ, Sơ Ba Lê còn nhiều thêm một cái sứ mệnh. Cái kia chính là làm vị này Master dâng lên chính mình hết thảy. Dù cho hai người chân chính gặp mặt kỳ thật bất quá mấy canh giờ. Cái kia cũng giống vậy, Sơ Ba Lan không chút do dự bốc cháy lên chính mình giác ngộ. Chỉ tiếc, không cần lo lắng, Rama vân tay, ấn ở Sơ Ba bả vai, cũng tại Sơ Ba trinh nhiên vẻ mặt, đi vào hắn trước mặt, nhìn về phía Tristan, đủ để giết chết ta sao? Rama đột Tristan vươn tay. Ngả ngớn ngoác ngón tay. Đến, thử một chút xem sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.